Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2617, chương 2618, đã thành không chết không ngớt. Ồ, một tiếng kinh dị truyền đến, lập tức đưa tới bốn người khác ý động. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều là vội vàng hỏi thăm bàng họ tu sĩ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vạn đạo thạch hào quang thu lại rồi. Chẳng lẽ nói, yêu đế đạo tràng, đã bị người nhanh chân đến trước hả? Bàng họ tu sĩ, một tiếng thét kinh hãi lối ra. Trong giọng nói, tràn đầy khó có thể tin. Bốn người khác được nghe lời này, lập tức nổ tung nồi. Nhào nhào tỏ vẻ vô cùng phẫn uất. Người nào có lá gan lớn như vậy, dám can đảm theo chúng ta tranh giành tạo hóa. Để cho ta gặp được, nhất định sẽ không dễ tha hắn. Đúng vậy, đoạt chúng ta tạo hóa, mặc kệ hắn là ai, đến từ cái kia ra thế lực, đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thế nhưng mà yêu đế đạo tràng, tồn tại như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hiện tại rõ ràng bị người thu lại vạn đạo chi lực. Người này thực lực, đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu? Hắn là như thế nào làm được đây hết thảy? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên. Một chuyến năm người, là tràn đầy kinh ngạc, rung động cùng nghi hoặc. Bọn hắn là truy tìm vạn đạo sơn mà đến, lại chưa từng muốn sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đây là bọn hắn chỗ không thể tiếp nhận. Cuối cùng nhất, năm người nhanh chóng làm ra suy đoán. Yêu đế đạo tràng nhanh chân đến trước người, nhất định vẫn chưa đi xa. Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ mượn cơ hội này, tiến hành chặn đường, cưỡng đoạt vạn đạo sơn. Năm người nhanh chóng thương nghị, sau đó nhanh chóng triển khai hành động, hướng phía Thanh Lâm cùng Mèo Mập cái phương hướng này vọt tới. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có chút nào dáng vẻ khẩn trương. Hắn hiện tại, chúa tể đại cảnh vô địch, năm người này, hắn cũng không để trong lòng, một người một con mèo, tiếp tục đi về phía trước, phải ly khai nơi đây, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, bọn hắn đã bị đến đây truy tìm yêu đế đạo tràng năm người cho gặp được. Ngươi phải, chấm ngoặc kép, năm người chính giữa, có một người tên là Bành Liên Hải, hắn xem xét đến Thanh Lâm. Lập tức chịu sắc mặt đột biến, ngữ khí kinh ngạc nói, ngươi là Thanh Lâm, 300 năm trước, ngươi không phải nhận lấy thiên đạo nguyền rùa, phế bỏ sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bành Liên Hải, vẻ mặt khó có thể tin chỉ vào Thanh Lâm, sắc mặt đều trở nên cực kỳ không bình thường, hắn hiển nhiên là nhận ra Thanh Lâm, chỉ là lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là... 300 năm trước đánh với thiên đạo một trận, là ở tinh không thần thoại cổ chiến trường chung tiến hành. Người này đối với trận chiến ấy, làm sao mà biết được như thế tinh tường. Thanh Lâm, 300 năm trước danh chấn tứ cấp bản đồ thiên, dùng chính là một ảnh thiên ảnh chúa tể tu vi, liền giết thánh thân chúa tể chính là cái kia Thanh Lâm. Lại là hán, năm đó một trận chiến. Tứ lão lục tôn giả 10 tên thánh thân chúa tể, cộng thêm mấy chục trên trăm tên thiên ảnh chúa tể, đều bị hắn chôn giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thân phận của Thanh Lâm cho hấp thụ ánh sáng, mấy người khác cũng là một hồi ngoài ý muốn, dùng một loại có chút ánh mắt khác thường, nhìn về phía Thanh Lâm, nói chuyện trong giọng nói, có chút ít kiêng kỵ chi ý. Thanh Lâm đối với cái này, thì là trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho, vẻ mặt từ chối cho ý kiến bộ dạng. Lúc này Thanh Lâm, bởi vì trước đây đã phát sanh sự tình, mà nhận lấy trọng thương, như trước chưa từng khôi phục, trên người của hắn, tràn đầy máu tươi, sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng, cho người một loại bệnh trạng cảm giác, hoàn toàn tựa như mệnh không lâu vậy. Bên cạnh của hắn, Mèo Mập thì là quanh thân khí tức nội liễm, đầy người thịt mỡ, lắc lư không chỉ, càng nhìn không ra có cái gì thần kỳ chỗ, chứng kiến đây hết thảy, Bành Liên Hải đợi 5 người, lập tức nở nụ cười. Bọn hắn trong lòng đích kiêng kỵ, lập tức biến mất không thấy. Nguyên lai là Thanh Lâm a. Hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là chỗ gặp thiên đạo nguyền rủa, còn chưa từng tiêu trừ. Kể từ đó, hắn tựu không đủ gây sợ. Năm đó Thanh Lâm, hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc quá không chừng mực, thế cho nên đã gặp phải thiên đạo nguyền rủa. Dưới mắt, hắn hoàn toàn là phế bỏ. 300 năm qua đi, không biết còn có thể bảo tồn bao nhiêu thực lực. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chuyến 5 người, châm chọc khiêu khích mở miệng. Đối với Thanh Lâm, không, nữa chút nào kiêng kỵ. Thanh Lâm trong cơ thể thiên đạo nguyền rủa vẫn còn. Hắn như trước, ở vào bệnh trạng bên trong, tựu không chút nào đủ gây cho sợ hãi. 5 người tại nhìn chăm chú Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm đã ở quan sát bọn hắn. Trước đó, Thanh Lâm chỉ là dùng thần niệm đã nghe được bọn hắn theo như lời nói. Nhưng mà làm miễn đánh rắn động cỏ, không dám dò xét cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, 5 người này trên người, rõ ràng có cái này thâm hậu tinh hải chi lực, mênh mông cuồn cuộn không chỉ. 5 người này lại là tinh không thợ săn, mà lại 5 người cảnh giới cũng là không tầm thường. Một người trong đó là 4 ảnh thánh thân chúa tể, tuy nhiên là năm gần đây mới đột phá, lại thực lực không thể khinh thường. Còn có một người là 2 ảnh thánh thân chúa tể, đồng dạng là gần đây phong thánh. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tránh không được chịu tâm tình chấn động. Xem ra cái này 300 năm qua, thế gian là không ít ra thánh thân chúa tể a hát. Vì thế, Thanh Lâm thậm chí hoài nghi, có phải hay không bởi vì hắn chém giết thiên đạo, cho nên lại để cho này thiên địa hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, cho nên tạo ra được nhiều như vậy thánh thân chúa tể. Trừ lần đó ra, mặt khác 3 người cũng đều là 9 ảnh thiên ảnh chúa tể. 5 người hợp cùng một chỗ, đích thật là một cổ không tầm thường chiến lực. Thanh Lâm, 300 năm trước, ngươi tàn sát ta tinh thượng lão tổ, hôm nay muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thanh Lâm, ngươi nói, ngươi có phải hay không đã nhận được yêu tộc đại đế lưu lại tạo hóa? Yêu đế đạo tràng, có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Cái này một cái chớp mắt. 9 ảnh thiên ảnh chúa tể Bành Liên Hải cùng 9 ảnh thiên ảnh chúa tể Bàng Mục đồng thời mở miệng. Đối với Thanh Lâm tựu là một hồi đổ ập xuống chỉ trích. 3 người khác, mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy hung ác chi ý. Hiển nhiên là dục muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, lại tránh không được chịu biểu lộ khẽ nhúc nhích. Không thể tưởng được lúc này đây yêu đế đạo tràng xuất thế. Rõ ràng đưa tới tinh không thợ săn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng trong nội tâm tinh tường. 5 người này vẫn còn cho là hắn như trước là thiên đạo nguyền rủa khó khăn. Bởi vậy mới dám đối với hắn nói như thế. Tinh không thợ săn, nhiệm vụ là ở trong tinh không tác chiến. Thủ hộ đại lục, các ngươi những người này không hảo hảo địa dừng lại ở trong tinh không? Chạy trung thổ tới làm cái gì? Mèo mập tùy tiện mở miệng. 5 tên tinh không thợ săn vừa thấy mặt đã đối với Thanh Lâm ngang ngược chỉ trích cách làm, khiến nó rất là khó chịu. Nó mới sẽ không quản song phương có cái gì ân oán. Chỉ cần có người dám can đảm đối với Thanh Lâm bất kính, bất lợi, tự tuyệt đối là nó chỗ không cho phép. Tinh không thợ săn sự tình, còn chưa tới phiên A Miêu A Cẩu đến quan tâm. Thanh Lâm, giết ta tinh thượng lão tổ, ngươi còn không mau cút đi tới nhận lấy cái chết. Đúng vậy, nếu là ngươi được yêu đế tạo hóa, thức thời tự ngoan ngoãn địa cho ta giao ra đây. Bằng không thì, cho ngươi kéo dài hơi tàn đều là không thể. Cái này một cái chớp mắt. 2 ảnh thánh thân chúa tể Trần Mông cùng 9 ảnh thiên ảnh chúa tể Khúc Tiêu mở miệng, vênh mặt hất hàm sai khiến trạng thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhìn xem hai người sắc mặt, Thanh Lâm cũng là cảm thấy phiền chán. Giờ phút này, Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng nói, với tư cách tinh không thợ săn, không ứng hỏi đến đại lục sự tình, tinh thượng trợ chủ vi ngược, chết chưa hết tội. Ta vốn tưởng rằng, tinh thượng sau khi chết các ngươi khả dĩ lấy đó mà làm gương, lại chưa từng muốn tinh không thợ săn cùng ta Thanh Mỗ đã là không chết không ngớt. Thanh Lâm ngữ khí trở nên lạnh lùng, trong cặp mắt ánh mắt cũng là trở nên băng hàn rét thấu xương. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.